Giả Thiên, chương 1361, chấp pháp giả, góc truyện audio.com, bổn tọa dám diệt trọng địa yến tộc ngươi. Một đạo ánh lửa lóe ra, Long Mã toàn thân vảy vàng óng đẹp mắt như thần kim luyện chế thành, mà còn có ngọn lửa bừng bừng. Nó dựng thẳng lên, hai móng đánh ra phía trước, từng mảng kiến trúc cổ hóa thành bụi bặm. Diệp Phàm chưa phát tác, nó lại tỏ thái độ trước, ra tay đại náo trọng địa yến tộc. Nơi này có pháp trận thượng cổ thủ hộ, nhưng vẫn bị hủy diệt một mảng lớn kiến trúc. Đợi lão phu xuất quan, sẽ tính sổ các ngươi. Thanh âm uy nghiêm làm cho thiên địa đều ù ù vang động. Mọi người đều biết đây khẳng định là Yến Vũ lão tổ Yến tộc. Yến tộc, mời các ngươi đưa ra một câu trả lời, vì sao bao che cho dị tộc cho phép bọn chúng vào đàn tràng thái cổ giết thí luyện giả nhân tộc? Vũ Tiên quát hỏi, phía sau, rất nhiều người hưởng ứng, hùa theo cùng nhau hò hét, đây là xứng với cái gọi là bức vua thoái vị, dẫn lên một hồi sóng to gió lớn. Người ở trong thành giết chóc đã vi phạm thành quy, còn dám tự tiện xông vào nhà dân, bức phạm yến tộc ta chính là tội ác khó tha. Yến Xích Phong quát mặt trầm như nước đứng trên một tòa cung điện lớn nhìn xuống mọi người. Cùng so sánh với tộc người tính làm gì, yến gia làm điều ngang ngược cấu kết với dị tộc để mặc cho bọn chúng vào đàn tràng thái cổ giết hại thí luyện giả nhân tộc, mưu đồ đen tối, có bí mật không thể cho ai biết, ghép vào tội diệt tộc. Diệp Phàm nói, thanh âm thật lớn, truyền đi khắp hơn phân nửa cổ thành. Yến tộc làm điều ngang ngược cấu kết cùng dị tộc, mưu đồ gây rối, phải giết chết. Rất nhiều người hùa theo hò hét, thanh thế cực kỳ to lớn. Yến Xích Phong nhảy dựng trong lòng, những tội danh này nếu chứng thực yển ra tất nhiên phải bị nhổ tận gốc, hắn quát lớn. Ngươi, ăn nói bừa bãi, nói xấu tộc của ta, hôm nay bắt ngươi xử hình. Ở bên thân hắn các loại đạo văn lưu truyền, bốn lão nhân chung sức tế ra một tòa thạch tháp cực kỳ to lớn, cộng tất cả 9 tầng, đè ép về phía Diệp Phàm. Đây là một kiện pháp khí đáng sợ, dùng tài liệu tuyệt phẩm luyện hóa thành, uy lực thật lớn, ép về phía Diệp Phàm. Nó là một loại cấm khí, ngay khoảnh khắc hạ xuống thánh quang hừng hực thiêu đốt như muốn kích nổ cả vòm trời. Ông, mi tâm của Diệp Phàm run lên một cái đỉnh bay ra, nhật nguyệt tinh hà lượn lờ, mẫu khí buông xuống như thác nước đè ép cho hư không mười phương sụp đổ. Giác, cổ tháp đang áp xuống lập tức nứt nẻ, nhưng cũng rất nhanh thiêu đốt, sắp sửa nổ tung, muốn đánh bị thương nặng đám người Diệp Phàm, nhuế vĩ. Vạn vật mẫu khí đỉnh thần uy thông thiên, xưa đâu bằng nay, bên trong ẩn chứa vũ trụ tinh không, giống như một đại thế giới rộng lớn vô tận, trong nháy mắt nuốt luôn cái cổ tháp đang cháy hừng hực vào trong đó. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, một kiện thánh khí thiêu đốt ở trong đỉnh, nhưng lại có vẻ nhỏ bé như thế, trông giống như một đóa pháo hoa nở rộ, không thể dẫn lên chút gợn sóng nào. Vạn vật mẫu khí đỉnh lật ngược hướng miệng đỉnh xuống dưới, một đám cho tàn rơi xuống, một kiện cấm khí cường đại cứ như vậy bị hủy diệt cái sạch sẽ, hóa thành bụi bặm. Keng keng, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, vạn vật mẫu khí run run, treo giữa không trung, nhưng lại quét xuống dưới vạn đạo kiếm quang hỗn độn, tiếng keng keng vang động chấn khiếp tất cả mọi người tại trường. Đây quả nhiên là một kiện đạo khí vô thượng chỉ mới hóa. Góc truyện audio.com, thành thánh binh mà thôi đã kinh khủng như thế. Hỗn độn khí lượn lờ, kiện binh này buông xuống từng đợt hào quang, khủng bố ngập trời. A, ở xa xa, bốn lão già bên cạnh Yến Xích Phong kêu lên thảm thiết, bị kiếm khí hỗn độn chém thành màn xương máu, hình thần câu diệt. Tòa cự cung có pháp trận thượng cổ cấp thánh dày đặc kia bị kiếm khí san bằng. Yến Xích Phong bị chém đứt một cánh tay rơi xuống, máu chảy đầm đìa, được một lão già áo xám cứu đi, tránh thoát một kiếp. Các ngươi quá càn rỡ, dám ở trọng địa Yến tộc ta dương oai. Lão giả áo xám mặt như xương lạnh, giống lớn, từng đợt thánh khí từ thân thể lão tràn ngập mà ra. Không cần xưng tên, rất nhiều người đều biết đây là Yến Vũ đại thống lĩnh tiền nhiệm thoái ẩn đã nhiều năm, ngày nay thực lực vô cùng bí hiểm. Lão sắc mặt hồng nhuận, râu tóc bạc trắng, cơ thể cũng không khô héo, thoạt nhìn không giống như là thọ nguyên sắp hết, vẫn như cũ có một cỗ tinh khí thần, không tương xứng chút nào với lời đồn đãi. Lão ở thành này uy danh hiển hách, lập tức khiến rất nhiều người thần sắc bị kiềm hãm, thoáng cái hiện trường yên tĩnh lại. Bị ảnh hưởng của lão đã lâu, khiến mọi người e sợ. Yến đại thống lĩnh, ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, bao che cho dị tộc phải bị tội gì? Diệp Phàm đứng ra, hét lớn một tiếng, như là một luồng sấm sét vang vọng khắp cổ thành. Không sai, thỉnh Yến đại thống lĩnh trả lời, ngài thân là người hộ pháp, trọng phủ lại có dị tộc, bọn chúng từng vây giết thí luyện giả. Chúng ta muốn đại thống lĩnh đưa ra một cách nói. Những người khác cùng đều kêu lên. Trong phủ một số người chau mày, tuyệt đối không nghĩ tới lại diễn biến đến mức này, vốn định dẫn dụ Diệp Phàm đi vào trực tiếp giết chết là xong. Không nghĩ tới hắn kích động sự phẫn nộ của dân chúng khó dẹp yên. Dân ý không thể sát, đại thống lĩnh hãy cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục. Diệp Phàm nói, các ngươi muốn gì? Đại thống lĩnh quét ánh mắt lạnh lạnh nhìn mọi người, trong cặp mắt hẹp chùm tia sáng sắc bén tuyệt thế chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Đại thống lĩnh còn phải hỏi sao? Diệp Phàm quát hỏi, người của dị tộc xâm nhập đàn tràng thái cổ tất cả đều là Vu Hãn gây nên, có quan hệ gì với bổn tọa chứ? Xuất hiện ở trong phủ của ta có người khác các ngươi không hiểu. Tiền nhiệm đại thống lĩnh Yến Vũ nói. Vậy thỉnh đại thống lĩnh giải thích cho chúng ta biết những tên dị tộc này vì cớ gì trở thành thượng khách của ngài. Diệp Phàm từng bước ép sát, không sai, để mặc cho những tên hung thủ dị tộc này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật mà còn trở thành khách quý của đại thống lĩnh thỉnh ngài giải thích cho rõ ràng. Một đám người bức vua thoái vị tới hiện tại tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên rồi. Trong thành có rất nhiều đường phố, rất nhiều người nghe động tĩnh chạy tới hướng nơi này, nghe được lời truyền lại, đều gia nhập vào, đồng loạt lớn tiếng ép hỏi Yến tộc. Xử trí những dị tộc này như thế nào, không phải là chuyện các ngươi xía vào. Người thủ hộ thành này sẽ xử lý tốt nhưng các ngươi tụ cùng một chỗ quần thể quấy rối, chuyện này phi thường không tốt. Yến Vũ bình tĩnh nói, Vũ Tiên lên tiếng, ta ngược lại muốn hỏi đại thống lĩnh một câu. Để người thủ hộ nào của thành này đến xử lý, là người như Vu Hãn sao, hay là bản thân ngài? Ta không thấy bọn chúng. Cốc truyện audio.com, bị xử lý, ngược lại trở thành khách quý trong quý phủ. Ngoài ra, sự kiện quần chúng nổi dậy đều không phải là ý nguyện của chúng ta, mà có nhân mới có quả này, bằng không làm sao có thể kinh động cho đại nhân ngài xuất hiện. Ngài cách chúng ta quá xa, không biết nỗi khổ của chúng ta. Làm càn, Yến Vũ sa sầm mặt xuống, nói. Có một số việc không phải các ngươi có thể nói lung tung, đây là chuyện của chấp pháp giả, không quan hệ với các ngươi, mau mau tản đi. Diệp Phàm trên đỉnh đầu treo vạn vật mẫu khí đỉnh, trường thương ầm kim cầm trong tay cử bước tiến lên, nói. Ta đây muốn hỏi đại thống lĩnh một câu, chấp pháp giả thật có thể vì chuyện này mà từ chỗ sâu trong tinh không cổ lộ tới đây sao? Yến Sích Phong bên cạnh đại thống lĩnh nhếch khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh không dễ phát hiện, có vẻ có chút tàn khốc nhưng rất nhanh biến mất. Diệp Phàm ngẩn ra cảm thấy có chút không thích hợp. Yên tâm đi, chấp pháp giả sẽ xử lý tốt việc này. Đại thống lĩnh Yến Vũ lạnh lùng nói. Khi nào thì chấp pháp giả mới đến? Nhuế Vĩ hỏi, đại thống lĩnh Yến Vũ cao giọng nói. Chấp pháp giả vì chuyện này đã tới rồi, ở ngay trong phủ ta. Hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch rồi chứ? Vì sao dị tộc xuất hiện ở đây? Bởi vì chấp pháp giả phải xử trí bọn họ. Mọi người đều ngẩn ngơ, chấp pháp giả trên tinh không cổ lộ là một nhóm người thân phận cực cao. Ngày thường gần như không thể nhận ra, không thể tưởng được lại đi tới Yến Phủ. Hiện trường lập tức yên lặng như tờ, lưng Diệp Phàm dâng lên một luồng hơi lạnh, mắt lộ ra hàn quang, nổi lên từng trận sát ý. Trong nháy mắt này hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, Yến tộc quả nhiên tàn nhẫn và đáng sợ, không ngờ lại chuẩn bị sát cục đối phó với hắn như vậy. Một vị chấp pháp giả ở đây, nếu hắn một người xông vào, nếu như vô thanh vô tức xử tử hắn thì cũng không dẫn phát mảy may gợn sóng gì. Chết uổng mạng, chấp pháp giả ra tay, ai có thể nói gì, đây là thực thi phát huy mạnh chính khí. Nhưng Diệp Phàm cùng không một mình tiến vào, mà lại lôi kéo Chư Hùng, một đám người bức vua thoái vị, vượt qua Yến gia đoán trước, vì vậy sát cục không thể dùng tới. Trước ánh mắt chằm chằm của quần chúng, Yến gia không có cách nào lâm thời hắt bát nước bẩn trên người hắn, không thể chụp mù lên đầu hắn, chấp pháp giả không tiện động thủ công khai trắng trợn. Hiển nhiên, Vũ Tiên cũng rất nhanh nghĩ thông suốt mối quan hệ lợi hại trong đó, lập tức sắc mặt mang đầy vẻ xương lạnh, nói. Yến gia thật ác độc cấu kết với nhau, tuy nhiên chung quy là không thể như nguyện, chấp pháp giả ở đâu, phải ra mặt xử lý hai tên dị tộc còn lại chứ. Có người hỏi, Chư Hùng đang sao động chậm rãi bình tĩnh lại, trước nay lòng có kính sợ chấp pháp giả, không dám hành động quá phận, nhưng cũng không muốn cứ như vậy rút đi. Bổn tọa ở đây, tất nhiên sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Chấp pháp giả xuất hiện, giọng nói của hắn rất trẻ thoáng có hơi thê thế, trong ung dung ít nhiều có chút ngạo mạn. Hắn ở trên hư không chậm bước ra, từng bước một đi tới, toàn thân đều bao phủ thần y màu bạc sáng lóa, mũ giáp ngay cả bộ mặt đều che khuất nhìn không thấy hình dáng. Đây là thần y dùng đại la ngân tinh luyện chế thành. Là thần y dành cho chấp pháp giả, đúng là một kiện chiến y cấp vương của thánh nhân, ngân quang chói mắt nhấp nháy óng ánh, lưu động một cổ áo nghĩa đại đạo cực kỳ phi. Cốc truyện audio.com, Phàm, đám đông người im bặt, chấp pháp giả đã xuất hiện, ai còn dám ép hỏi, ai nấy đều sợ tự dẫn họa vào thân, ngày sau trên tinh không cổ lộ sẽ có phiền toái. Xin hỏi chấp pháp giả sẽ xử trí hai tên dị tộc còn lại kia như thế nào? Diệp Phàm lên tiếng, giọng điệu thủy chung không thay đổi, vẫn không lùi bước. Lúc này, hai gã dị tộc đứng ở phía sau chấp pháp giả, vẫn không nhúc nhích trên mặt không có một chút biểu tình gì. bổn tọa sẽ dẫn bọn chúng đi thẩm vấn nghiêm túc kỳ càng tỉ mỉ. Chấp pháp giả nói, toàn thân ngân quang chớp động, cả bộ chiến y vương của thánh nhân do Đại La Ngân tinh luyện chế thành, chói rọi làm cho mọi người không mở ra hai mắt được, gần như mộng ảo. Nói tới đây, hắn hơi ngừng một chút, giọng nói thê thê mà hòa hoãn, nói. Bổn tọa đang muốn tìm ngươi, lần này vì sự kiện ngươi tạo ra, nên cũng muốn mời ngươi đi, phối hợp điều tra. Loảng xoảng, trong tay hắn xuất hiện một dây xích dùng Đại La Ngân tinh luyện chế thành, ngân quang rực rỡ, dung chuyển bay tới phía trước, đúng là muốn trói Diệp Phàm lại. Diệp Phàm trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới chấp pháp giả không kiêng nề gì như vậy, hai tên dị tộc vẫn không bị xiềng xích đứng ở phía sau hắn giống như là tùy tùng, mà hắn lại bị tập na, thật là có muốn nhẫn nhục cùng không thể nhịn được. Keng, truyền ra một tiếng vang trời sụp đất nứt, ngân quang nổ tung, Diệp Phàm tung quyền đánh ra làm cho gông xiềng bằng Đại La Ngân tinh luyện chế thành này nứt ra rồi đứt từng tấc từng khúc, ngân huy bắn ra khắp thiên địa. Lớn mật, ngươi muốn kháng pháp sao? Chấp pháp giả mang theo một ý lạnh, the the nói, trong con ngươi chùm tia sáng sắc bén mà ác nghiệt. Diệp Phàm tóc đen dựng thẳng, tia sáng trong mắt hừng hực quát. Nếu trên tinh không cổ lộ toàn là hạng người rắn rít các ngươi, Diệp Phàm ta từ đây ngược đường đi về, mà tương lai nhất định sẽ phá hủy tinh không cổ lộ này. Cách chương.